Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Thiên Ly Hương. Theo Dương Trần thanh âm nhàn nhạt rơi bế, nữ tử kia trong nháy mắt chính là ngẩn ngơ. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả mọi người chung quanh cũng tất cả đều sửng sốt một chút. Cái này đại sảnh quản sự địa vị cũng không nhỏ, kiến thức cũng tuyệt đối phi phàm, vãng lai trải qua pháp nhãn của hắn kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, lại có người dám can đảm nói quản sự kiến thức chưa đủ. Cái này cần bao lớn lá gan, mà lại cũng quá khoa trương một điểm a. Mọi người ở đây coi là quản sự kia sẽ lập tức phát tác thời điểm, có thể tiếp xuống phát sinh một màn lại thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ gặp quản sự kia tiếp nhận nhẫn không gian đằng sau, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi, cả người hắn trong nháy mắt đứng lên, cực kỳ cung kính hướng về Dương Trần thi lễ, nói ra: xin mời bằng hữu an tâm chớ vội, ta lập tức liền mời được Tiết trưởng lão đến nghiệm minh vật này. Nói xong, quản sự kia vội vàng hướng về thần đình phân đường chỗ sâu đi đến. Mà hiện trường đám người trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, trọn vẹn qua vài giây đồng hồ thời gian mới có một cỗ trầm thấp tiếng ồ lên bỗng nhiên vang vọng ra. Cái gì? Xin mời Tiết trưởng lão đến nghiệm minh. Tiết trưởng lão thế nhưng là ngự hồn cảnh cường giả, phụ trách tòa này thần đình tất cả bảo vật, cuối cùng kiên định có thể mời được vị đại nhân này, cái kia ít nhất cần 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Thanh niên này đến cùng lai lịch gì? Trên mặt mọi người lộ ra kinh hãi chi sắc, nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi, liền vẻn vẹn có thể mời được Tiết trưởng lão điểm này mà nói, liền đã 10 phần bất phàm, thậm chí bắt đầu suy đoán Dương Trần lai lịch, rất có thể là thế lực lớn nào đó kiêu tử. Mà cái kia vị thứ nhất tiếp đãi Dương Trần nữ tử, trên mặt biểu lộ cũng đọng lại, nàng không dám tin nhìn qua quản sự, vội vàng rời đi, trong miệng có chút cà lăm lẩm bẩm: xin mời Tiết trưởng lão kiên định. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, trước mắt vị thanh niên này lại có như vậy tư lịch, có thể mời được Tiết trưởng lão. Vừa mới chính mình lại còn ngộ nhận là Dương Trần là một cái lăng đầu thanh. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, quản sự kia lại vội vàng trở về. Lần này, trên mặt hắn vẻ cung kính càng phát nồng nặc lên, chạy đến Dương Trần bên cạnh, rất cung kính bái kiến, nói ra: đại nhân, Tiết trưởng lão cho mời. Lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người đều có điểm phủ, không dám tin nhìn qua quản sự. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Dương Trần trẻ tuổi như vậy, vậy mà trực tiếp được xưng là đại nhân. Cho dù là ngự hợp cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không có đãi ngộ như vậy a. Dương Trần chậm rãi mở ra hai mắt, đối với chung quanh người phản ứng không có quá mức để ý, chỉ là nhàn nhạt nói ra: dẫn đường. Lập tức quản sự kia vội vàng phía trước dẫn đường, mọi người thấy biến mất tại phân đường chỗ sâu bóng lưng, tinh thần đều xuất hiện một tia hoảng hốt dấu hiệu. Đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận bỗng nhiên bộc phát ra, lai lịch của người này tuyệt đối không đơn giản, thân phận của hắn chỉ sợ là đại gia tộc nào người thừa kế a, có phải hay không là 8 đại thế lực một trong. Đám người nghị luận ầm ĩ, đa số đều là suy đoán Dương Trần thân phận, bọn hắn thậm chí suy đoán người sau là tới từ 8 đại thế lực một trong. Đối với đây hết thảy, Dương Trần cũng không đến mà thôi. Hắn giờ phút này đang ngồi ở một cái rộng lớn nhã gian, mà ở phía trước của hắn thì là một vị thần thái lạnh nhạt nam tử trung niên. Quản sự kia đem hắn dẫn vào nơi này đằng sau, liền tự hành lui ra ngoài, chỉ để lại Dương Trần cùng nam tử trung niên kia. Tiết trưởng lão, Dương Trần ôm quyền về sau, chỉ Ngọc Giản, nói ra, còn xin chỉ giáo. Tiết trưởng lão cười một tiếng, cầm Ngọc Giản quan sát một trận, mới nói ra, cửu chuyển Lê Minh Nhật, phong thiên khô héo lúc. Thật không nghĩ tới, ta Tiết Mỗ người lại có cơ hội thấy một lần cửu lê khô. Khó được, khó được. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, lập tức khôi phục thường sắc, nói ra, Tiết trưởng lão quả nhiên kiến thức tốt, một chút liền nhận ra vật này, chính là không biết, có thể hay không có cái gì áp chế. Tiết trưởng lão khoát tay áo, nói ra, ta nếu mời ngươi tiến đến, chính là đã có so đo, chỉ là cái này phí tổn có thể không thấp a. Dương Trần nhướng mày, nói ra, quy củ ta hiểu, trước khi hắn tới, đã tìm hiểu qua, thần đình ở trong mời được trưởng lão cấp bậc giá cả. Một lời chính là 100 vạn linh thạch hạ phẩm, ý tứ chính là, một tin tức, liền muốn dùng 1 triệu linh thạch hạ phẩm đem đổi lấy. Tiết trưởng lão cười ha ha một tiếng, trực tiếp nói ra, theo lão phu biết, cửu lê khô áp chế phương pháp. Tổng cộng có 10 loại, mà cái này Nam Vực chỉ có thể cung cấp 3 loại mà thôi. Thứ nhất chính là danh xưng có thể giải vạn độc thiên ly hương. Mà 2 tháng sau, tại cái này Ngọc Dương Thành, vừa vặn có một trận đấu giá hội, bán ra vật này, thiên ly hương. Dương Trần tự lẩm bẩm, trong lòng ghi khắc xuống tới, đồng thời truy vấn, loại thứ hai đâu? Cái kia Tiết trưởng lão nghe vậy, lại cười không nói, chỉ là nhìn xem Dương Trần. Dương Trần nhướng mày, lập tức trực tiếp ném ra ngoài 1 viên nhẫn không gian. Nhẫn không gian này, cùng lúc trước cho chấp sự giống nhau, đều có được 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Mà vừa mới Tiết trưởng lão đích xác xác, nói ra 2 đầu tin tức. Thứ nhất chính là thiên ly hương. Thứ hai chính là 2 tháng sau đấu giá hội, tiểu huynh đệ sảng khoái. Tiết trưởng lão cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, thiên ly hương hiệu quả, chỉ có thể xếp tại 10 loại cuối cùng. Còn có một vật, tên là lôi đoạn mộc, nó áp thuế cửu lê khô, có thể xếp hạng 10 loại vị trí thứ 5, tại Nam Vực 8 đại thế lực một trong Chu gia. Vừa vặn có vật này, lôi đoạn mộc. Chu gia, Dương Trần sau khi nghe, trong nháy mắt chính là sững sờ, cũng không phải bởi vì lôi đoạn mộc, mà là Chu gia, hắn nhưng là nhớ rõ, Vân Huyền Tông rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì Chu gia mà giải tán, Chu Tâm Nghiên càng là tại Vân Huyền Tông ứng gia nhiều năm. Nàng rời đi thời khác, cũng từng mời qua Dương Trần, đi hướng Chu gia. Nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Đối với tin tức này, Dương Trần có chút giở khóc giở cười. Chu gia tuyệt đối không thể nào đi. Hắn không muốn lại đối mặt Chu Tâm Nghiên. Thứ này cũng ngang với 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Trực tiếp mất trắng, mua một cái vô dụng tin tức. Loại thứ 3 đâu? Dương Trần trực tiếp lại ném ra ngoài 1 viên nhẫn không gian. Bên trong đồng dạng có 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Liền xem như hắn tài đại khí thô, giờ phút này cũng cực kỳ đau lòng, vẻn vẹn là tìm hiểu 1 lần tin tức mà thôi. Vậy mà liền bỏ ra 6 triệu linh thạch hạ phẩm, đây chính là tương đương với 6 vị ngự hồn cảnh cường giả toàn bộ tài sản. Liền xem như Tiết trưởng lão, cũng là lấy làm kinh hãi, hắn đã đánh giá rất cao Dương Trần, nhưng là hoàn toàn không có dự liệu được. Còn đánh giá thấp người sau tài lực, liền vẻn vẹn cái này xuất thủ, chỉ sợ phong nhãn toàn bộ Nam Vực trong cùng thế hệ. Cũng không có một cái có thể như vậy xa hoa. Tiết trưởng lão hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, loại phương pháp thứ 3 là mời được cổ phong đại sư xuất thủ. Hắn đã từng luyện chế qua 1 loại đan dược, áp chế qua loại độc vật này, Tử Dương Tông. Cổ phong đại sư, Dương Trần trong lòng giật mình, lập tức âm thầm lắc đầu. Cổ phong đại sư, cho dù là toàn bộ thiên khải đại lục, đều không ai không biết, không người không hay. đó là danh xưng thứ nhất luyện đan tông sư nhân vật. Trở thành cấp 4 luyện đan sư, thu hoạch được đan tông xưng hào người không ít, có thể được xưng tông sư người. Chỉ lần này một vị, rất nhiều hóa linh cảnh cường giả đều muốn xin mời Cổ Phong đại sư luyện chế đan dược, nhưng lại không cách nào đạt thành mong muốn. Phương pháp này khó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?